Cuồng Long Vượt Ngục, chương 281, C281, Tần Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, Lam Long đã đặt cược đúng và giành chiến thắng. Diệp Lâm gật đầu tán thưởng. Đúng như dự đoán, anh không nhìn lầm người. Viên tụ khí đan đó không hề lãng phí. Lam Long đã đáp ứng được sự mong đợi, đạt được những tiến bộ đáng ngạc nhiên. Nếu sau này được dẫn dắt, chắc chắn sẽ có thể đạt đến đỉnh cao tông sư cấp bét. Lúc này, Thanh Long vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên trở nên đề phòng. Vừa rồi, sức mạnh của anh ta đã tăng lên rất nhiều. Tiến vào cảnh giới cấp 4, ngũ quan của anh ta cũng đã mở rộng ra toàn bộ tòa nhà. Có thể cảm nhận được tất cả khí tức mạnh yếu bên trong. Nhưng lúc này, Lam Long lại cảm nhận được có một luồng khí tức mạnh mẽ với cấp độ thần bí mà ngay cả anh ta cũng không thể chạm tới. Đang ở trong thang máy và lao thẳng lên trên này. Ồ, hai lại một người nữa à? Diệp Lâm cũng cảm nhận được một vị cao thủ thần bí khác cũng theo sát phía sau. Thú vị đấy, Diệp Lâm đã đoán được. Trước sự trỗi dậy nhanh chóng của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, không thể chỉ có một tông sư cấp 4 đơn thuần được. Đặc biệt tại khu vực quan trọng như Yến Kinh, chắc hẳn sẽ có càng nhiều cao thủ thần bí trấn thủ hơn. Trước thất bại của Mạc Viễn Sơn, những người chống đỡ Liên minh Võ Đạo cuối cùng cũng không thể ngồi yên được rồi. Tới rồi, chẳng lẽ là Mạc Viễn Sơn đang nằm trên mặt đất cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ quen thuộc. Còn chưa kịp gọi ra thành tiếng, gã nghe thấy tiếng cười lớn và chửi bới bên ngoài. Từ xa đến gần, Mạc Viễn Sơn, tên vô dụng, không phải anh nói hôm nay Long Môn sẽ bị hủy diệt sao? Đây chính là kết quả anh muốn cho tôi xem à, cảnh anh bị đánh ngã xuống đất sao? Mặt mũi của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ đã bị anh hủy hoại cả rồi. Cùng với tiếng chửi bới, một thanh niên tự nhiên bước vào như không trốn không người. Anh là ai? Nhóm cấp dưới ở cửa muốn ngăn anh ta lại. Tránh ra, Lam Long nhanh chóng quát lên. Cố gắng giải tán đám đông để tránh những hy sinh không cần thiết. Kết quả là từ mắt, mũi, miệng, tai của những người chặn đường ở cửa lập tức chảy máu và họ lần lượt ngã xuống. Ôi, trong phút chốc, mọi người ngoài cửa đều giải tán, không dám ngăn cản anh ta. Thanh niên cười khinh thường. Một lũ kiến mà cũng dám ngăn cản tôi sao? Tần công tử, thuộc hạ bất tài, nhìn thấy người tới, Mạc Viễn Sơn vừa sợ vừa xấu hổ, chật vật đứng dậy đối mặt với người đó. Cúi đầu giống như người hầu đang nhìn thấy chủ nhân của mình vậy. Biết mình bất tài là tốt. Hừm, chàng trai vừa bước vào cửa vẫn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt. Đã thấy Lam Long lao về phía mình như một mũi tên tuột khỏi dây cung. Lam Long biết rõ, có lẽ anh ta chỉ có một cơ hội này thôi. Người này mạnh hơn anh ta tưởng rất nhiều. Một khi đối phương ổn định được tình hình, anh ta sẽ không có cơ hội hành động nữa. Tuy nhiên, Lam Long vẫn đánh giá quá cao bản thân. Vũ Ti, người đàn ông chỉ vẫy nhẹ một cái. Thanh kiếm sắc bén phía sau anh ta đã lao vút đi như có cảm ứng. Long quyền của Lam Long dừng lại giữa không trung. Sau đó, một tiếng bộp vang lên. Toàn bộ cánh tay phải của Lam Long bị cắt đứt rơi xuống đất. Chỉ là một con kiến mà cũng dám tấn công tôi sao? Chàng trai mỉm cười khinh thường. Thậm chí không thèm để ý đến kẻ thù trước mặt. Cách chương.